Đế Hoàng Thư, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Đông Cung hỗn loạn, buổi trưa Thái Tử và Ngũ Hoàng Tử đến trường săn để luyện bắn tên, nói chuyện cũ, đến tối trở về lại là người đầy máu, cả Đại Công Chúa Bắc Tần mới vào kinh cũng vết thương khắp người, nghe nói gặp gấu mù ở sâu trong rừng, tin tức truyền về Đông Cung rất nhanh, ngự y đã sớm chuẩn bị xong, may là sấm to mưa nhỏ, Thái Tử chỉ bị thương ở vai và cánh tay, ngược lại vết thương trên chân Công Chúa Bắc Tần không nhẹ, sợ là phải điều dưỡng cả tháng mới có thể đi lại được. Hai người đều bị thương, Ngũ Hoàng Tử hộ tống bọn họ trở về gấp đến ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ lễ nghi phép tắc gì, trực tiếp khiêng hai người vào nội điện Đông Cung, một người giường trái, một người giường phải, ngược lại rất cân xứng. Mãi đến khi ngự y kiểm tra cẩn thận vết thương cho Hàn Diệp, xác định không có trở ngại gì lớn, Hàn Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Sương nằm một bên vẫn nhìn chằm chằm tình trạng của Hàn Diệp, lúc này mới lộ ra nụ cười, nhất thời quên mất vết thương đang được bôi thuốc, đau đớn gào lên. Lúc này Hàn Việt mới nhớ còn có người này, nhất thời đau cả đầu. Đại Công Chúa Bắc Tần ở biệt viện Hoàng gia, ngày mai vốn phải yết kiến Phụ Hoàng, bây giờ thì hay rồi, không chỉ chân bị thương, còn bị hắn đưa về Đông Cung. Nhưng người ta đang bị thương như vậy, cũng không thể trực tiếp đổi người đi. Hàn Việt đang định nháy mắt ra hiệu với Hàn Diệp thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt nhẹ nhàng bước vào. Hàn Việt nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn từng thấy Đế Thừa Ân dùng thân phận của Đế Tử Nguyên xuất hiện trên yến hội hoàng gia, tất nhiên chỉ cần nhìn sơ đã biết người tới là ai. Sau thọ yến ở Điện Nhân Đức, hầu hết các triều thần đều tránh chọn thảo luận chuyện đế gia để né tránh cái chết của Thái Hậu, lại thêm Đế Tử Nguyên thật sự xuất hiện, dẫn đến sự chú ý của cả kinh thành đều đặt vào phủ Tĩnh An Hầu, làm gì còn ai nhớ đến vị đã từng là đế tiểu thư này. Mấy ngày trước nghe nói Phụ Hoàng gả nàng cho Hoàng Huynh làm nhũ nhân, không ngờ nàng không chỉ đảm đương thận phận này, còn đảm đương rất nghiêm chỉnh, rất an ổn. Đế Thừa Ân bước vội vàng, đầu tiên nàng hành lễ với Ngũ Hoàng Tử, mới dẫn thị nữ đến trước mặt Hàn Diệp, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt ân cần. Điện hạ, trong cung truyền tin người gặp phải thú dữ ở trường săn, vết thương có nghiêm trọng không? Thấy nàng xuất hiện, vẻ mặt Hàn Diệp không đổi, chỉ hờ hững nói. Không có gì, vừa rồi ngự y đã chẩn trị, chỉ là chút vết thương ngoài da. Đế Thừa Ân không cảm thấy chạnh lòng trước thái độ lạnh nhạt này của Hàn Diệp, vẫn bình tĩnh phân phó công nhân mang thuốc bổ đã đôn lên. Mạc Sương chống cằm thú vị nhìn, đảo mắt một vòng, hô lên. Vị nương nương này, ta cũng đang bị thương, phiền nương nương cũng giúp ta đôn một bát đi, nghe nói Tuyết Liên rất bổ, nhớ bỏ nhiều chút nhé. Mạc Sương híp mắt cười, dáng vẻ như cô nương thôn dã mới vào kinh, khiến Hàn Việt đứng bên cạnh suýt không nhịn được bật cười thành tiếng. Sắc mặt Đế Thừa Ân hơi thay đổi, tin tức Thái Tử và Đại Công Chúa Bắc Tần cùng bị thương đã sớm truyền về, nữ tử này dáng vẻ ngông cuồng, Đế Thừa Ân tất nhiên đã đoán ra thân phận của nàng, chẳng qua là giả vờ không biết thôi. Công chúa nghĩ nhiều rồi, Thừa Ân cũng đã chuẩn bị một phần cho công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xoay người, hờ hững hành lễ. Thừa Ân, Mạc Sương dựa người trên giường, thì ra ngươi chính là Đế Thừa Ân. Mạc Sương như không thấy sắc mặt Đế Thừa Ân đột nhiên thay đổi, nàng cười đầy ẩn ý, nghe nói bệ hạ đã ban ngươi cho Đông Cung làm nhũ nhân của Thái Tử, nói thế nào thì ngươi cũng đến sớm hơn bổn công chúa, sau này bổn công chúa vào Đông Cung còn nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Đế Thừa Ân lạnh nhạt rũ mắt, không nặng không nhẹ đáp. Công chúa nặng lời, Thừa Ân không dám. Mạc Sương thấy nàng không nóng không lạnh, không có chút tức giận, nhíu mày. Nghe nói nữ tử này tính tình rất kiêu căng, sao bây giờ lại thành dáng vẻ vâng vâng dạ dạ như vậy, thật không thú vị chút nào. Trong nội điện, Hàn Việt đứng một bên nhìn hai người ngươi tới ta lui, thầm than cục diện hỗn loạn như vậy, cũng may Hoàng Huynh hắn ở một bên vẫn vững như Thái Sơn. Hắn đang định lên tiếng để xoa dịu bầu không khí thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Thái tử đâu? Một tiếng hỏi uy nghi trầm ổn, nữ tử dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện ở Đông Cung, cả kinh thành này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hàn Việt nhìn Hoàng Huynh nhà hắn một chút, chỉ thấy chân mày Hàn Diệp giật giật, tự giác âm thầm lui sang một bên. Hồi hầu quân, điện hạ đang nghỉ ngơi trong điện, cung Nga chưa kịp nói xong, một bóng người đã dứt khoát đi vào trong điện. Người tới khoác áo choàng đen như mực, đi một đôi giày xanh có hoa văn vàng, bước thẳng đến chỗ giường bên trái của Hàn Diệp. Đế Tử Nguyên sắc mặt thâm trầm, chân mày vô hình cau lại, cho đến khi tới gần Hàn Diệp thấy hắn vẫn sinh khí dồi dào mới dịu đi. Lúc Hàn Việt thấy sắc mặt nàng hòa hoãn, thậm chí cảm giác được tất cả người hầu trong điện đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhướng mày, mấy tháng không gặp uy thế của Tĩnh An hầu quân này lại mạnh hơn trước rồi. Trong rừng có dã thú, sao chạy vào mà không mang theo thị vệ? Đế tử nguyên cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường choàng, lộ ra tà áo đỏ thẫm bên trong, hình như có chút gấp gáp, mái tóc dài được vấn qua loa với một cây châm gỗ, dáng vẻ trông rất tùy ý, một cung nga cẩn thận tới gần, nhận áo choàng trên tay nàng, lại lui sang một bên. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Sương có chút không được tự nhiên, lúng túng quay đi chỗ khác. Vì nàng nhất thời hành động theo cảm tính, thiếu chút nữa đã để Hàn Diệp và nàng chết trong tay một con gấu đen, quả thật quá mất mặt. Lạc đường trong rừng, nhất thời không để ý đã đi xa. Hàn Diệp cười đáp, Thái Y nói thế nào? Không cần lo lắng, Thái Y nói dưỡng thương nửa tháng là được. Không còn lãnh đạm như lúc Đế Thừa Ân hỏi, Hàn Diệp thành thật trả lời, không hề có chút giấu giếm. Chỉ cần là người có mắt đều có thể thấy được sự kiên nhẫn và đặc biệt của Thái Tử đối với Đế Tử Nguyên. Mạc Sương thu lại nụ cười trên mặt có chút cảm khái. Nàng liếc mắt thấy bàn tay Đế Thừa Ân đang siết chặt chợt hiểu rõ. Xem ra oán hận của Đế Thừa Ân đối với Tĩnh An Hầu Quân không bình thường nha. Cũng đúng, nếu nàng là Đế Thừa Ân, sợ là đã sớm phát điên rồi. Đế Tử Nguyên cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ngoài của Hàn Diệp thấy vết thương trên vai hắn, nhíu mày. Ta mang theo chút thuốc trị thương, là Trường Thanh lấy về từ chỗ lão đầu Tịnh Huyền ở Thái Sơn kia, hiệu quả rất tốt. Vén một cái như thế, nửa bả vai Hàn Diệp lộ ra trước mắt mọi người, Đế Tử Nguyên vẫn thản nhiên, không chút ngượng ngùng, nhìn về phía Trường Thanh đang đứng ở cửa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thuốc trị thương vào đây. Thái giám cung Nga trong điện đều cúi gầm mặt, Mạc Sương trợn to mắt, Đế Thừa Ân lúng túng im lặng đứng một bên, Hàn Việt nhìn trời, giả như không thấy. Hàn Diệp ho khan một tiếng, có chút không được tự nhiên, vành tai có chút đỏ lên. Trường Thanh cầm bình thuốc sứ đi vào, Đế Tử Nguyên nhận lấy, nhìn một lượt trong điện nói. Thái tử bị thương không chịu được gió lạnh, ở đây không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Sắc mặt Đế Thừa Ân trắng bệch xoay người lại. Điện hạ, Thừa Ân cáo lui. Nói xong dẫn thị nữ lui xuống, không dám chạm mắt với Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên cũng lười nhíu mày, nhìn Mạc Sương, công chúa còn chưa chính thức nghị hôn với điện hạ, không thích hợp ở Đông Cung. Ta đã chuẩn bị thuốc trị thương, chọn một vài cung nữ lanh lợi cho công chúa, trong một tháng này sẽ chăm sóc cẩn thận cho công chúa ở biệt viện. Trời cũng đã muộn, chi bằng công chúa sớm trở về biệt viện nghỉ ngơi, tránh mất thời gian. Lời của Đế Tử Nguyên trôi chảy uy nghiêm, mọi người không ai tìm được chút khó xử nào trên mặt nàng. Hàn Việt âm thầm chậc lưỡi, cuối cùng cũng hiểu vì sao mười mấy năm qua thái tử vẫn luôn nhớ mong nữ nhi này của đế gia. Tĩnh An Hầu Quân trải qua rèn luyện trên triều, dáng vẻ lấy một địch ngàn, uy thế này một chút cũng không giống phong thái đế gia, rõ ràng đại công chúa Bắc Tần mới là đối tượng nghị hôn với Hoàng Huynh, nhưng nàng lại càng giống Đông Cung Thái Tử Phi hơn. Đế Thừa Ân kia vốn không cùng cấp bậc, chỉ có công chúa Bắc Tần còn có thể đối chọi một chút, nhưng vẫn hơi non tay. Mạc Sương bị ánh mắt của Đế Tử Nguyên làm cho sững sờ, nhíu mày, gật đầu. Hầu Quân suy nghĩ chu đáo, Mạc Sương xin đa tạ trước. Bên cạnh ta đã có hộ vệ theo cùng, không cần Hầu Quân đặc biệt sai người hộ tống. Như vậy cũng được, Đế Tử Nguyên gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, Thái tử điện hạ, Mạc Sương cáo lui. Mạc Sương nói xong liền vỗ vỗ tay, hộ vệ Bắc Tần đang đợi bên ngoài lập tức đi vào, cẩn thận đỡ nàng ngồi lên kiệu rồi nâng ra ngoài, lại bị Mạc Sương ra hiệu dừng lại. Nàng quay đầu, nhìn Đế Tử Nguyên, cười cười nói. Hôm nay là ta mời điện hạ cùng nhau vào rừng săn bắn, điện hạ vì cứu ta nên mới bị thương, hầu quân rộng lượng, đừng trách nhầm điện hạ. Trong điện bỗng yên tĩnh, Đế Tử Nguyên dương mắt nhìn Mạc Sương, đột nhiên lên tiếng. Mạc Sương công chúa, lúc ta ở Tấn Nam đã từng nghe qua danh tiếng của công chúa. Mạc Sương nhướng mày, ồ, hầu quân từng nghe về ta. Chấm, đôi mắt Đế Tử Nguyên đen láy trong veo chậm rãi nói. Nghe nói võ nghệ công chúa cao cường, hiên ngang phóng túng, nam nhi ở Bắc Tần không ai không ngưỡng mộ. Ta vốn nghĩ công chúa không phải là phụ nhân trốn khuê phòng, sẽ không thích mấy chuyện ghen tuông gì đó. Nhưng hai lần nghe thấy công chúa nói chuyện thật sự. Trăm nghe không bằng một thấy. Nghe vậy, Mạc Sương bỗng ngẩn ra, cung nhân trong điện cúi đầu không dám thở mạnh, cả Hàn Diệp cũng ngẩng lên nhìn Đế Tử Nguyên, chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn nghiêm túc liền quay mặt đi, trong mắt thoáng qua ý cười. Với tính cách của Đế Tử Nguyên thì lời này đã rất nặng nề, nhưng khi từ miệng nàng nói ra lại có cảm giác thản nhiên. Tĩnh An Hầu Quân, sắc mặt thống lĩnh thị vệ Tiêu Hằng bên cạnh Mạc Sương nhanh chóng biến đổi, định phản bác vài câu thì bị Mạc Sương kéo lại. Nàng thật sâu nhìn Đế Tử Nguyên, một lúc sau lắc đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Quân quả không phải người thường, là Mạc Sương nhỏ nhen rồi, Tiêu Hằng, về biệt viện. Nói xong, nàng phất tay để hộ vệ Bắc Tần khiêng nàng rời điện. Ngoài điện, Tiêu Hằng thật sự tức giận, cào nhào nói. Điện hạ, Đế Tử Nguyên kia khinh người quá đáng. Không nghĩ tới Mạc Sương xua tay, nói, ngươi cho rằng nàng thật sự tức giận vì mấy lời đó của ta sao, vì ta khiến thái tử bị thương nên nàng mới phản ứng như vậy. Ta cứ nghĩ Tĩnh An hầu quân kia là lòng dạ sắt đá, hoàn toàn không để ý tới thái tử đại tính, vậy nên mới cố tình khiêu khích nàng, không ngờ. Hai người này ngược lại rất thú vị. Điện hạ, ngài thật sự không tính gả cho thái tử đại tĩnh sao? Thuộc hạ thấy vị thái tử này không giống với lời đồn, hôm nay cũng là hắn đã cứu ngài, hơn nữa, với tính cách võ công của hắn cũng hiếm thấy ở Bắc Tần. Mạc Sương xua tay, chống cằm, để ta suy nghĩ một chút, nam nhân tốt như vậy ta lại gặp muộn hơn đế tử Nguyên những mười mấy năm, thật là đáng tiếc. Nàng lộ ra dáng vẻ đấu tranh, nhìn về phía thống lĩnh thị vệ của nàng với mấy hộ vệ đại tĩnh, sầu não nói. Hay là ta hạ giá xuống, tranh đoạt thử xem. Tiêu Hằng nhìn công chúa nhà mình lẩm bẩm, đen mặt không nói nên lời. Trong điện, ngũ hoàng tử ngoan ngoãn dẫn đám người hầu lui ra, để lại Hàn Diệp y phục không chỉnh tề và đế tử Nguyên mặt mày nghiêm túc. Cách chương.